Zireb ở thế giới Pokemon. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là cháu đã có được Hitokick sao? Tốt lắm, hãy tiếp tục cố gắng. Giáo sư Okido cùng Satoshi trò chuyện. Cậu đã đi du hành cũng khá lâu rồi mà hiện tại chỉ có 4 Pokemon, ông cũng không trách. Đối với những đứa trẻ khác, ông còn mong chúng gửi nhiều Pokemon về để nghiên cứu. Nhưng với Satoshi, chỉ cần cậu làm điều mà cậu muốn là được rồi. Vì chuyện không may ấy mà cuộc hành trình của cậu bị rời lại 5 năm chậm hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi khác với cậu. Ông thật sự lo lắng cho đứa nhỏ này. Vâng ạ, Satoshi gật đầu. Họ đang dừng chân ở một trung tâm Pokemon ở thị trấn nhỏ. Các Pokemon đều được đưa đi hồi sức, nên cậu gọi cho mẹ và giáo sư Okido. Mà nè Satoshi, Miniryu của cháu có thể cho ta. Giáo sư Okido nhìn cậu chờ mong. Ông phát hiện cậu thu phục được Miniryu. Nó rất hiếm và ông muốn nghiên cứu về Pokemon này nha. Xin lỗi bác giáo sư. Miniryu không thích điều đó nên cháu. Cậu đã hỏi Miniryu nhưng Miniryu không muốn về viện nghiên cứu nên cậu đành chịu vậy. Thật buồn mà. Nhưng không thể ép Pokemon được. Giáo sư Okido rầu rĩ, ông thật khổ thân mà. Sau khi cắt liên lạc với giáo sư thì đi ra ngoài. Cậu nhận lại Pikachu cùng Pokemon của mình. Đến nhà ăn cùng Kasumi và Takeshi dùng bữa trưa. Sau khi dùng bữa, họ tranh thủ lên đường. Hy vọng đến tối sẽ đến được thành phố. Mọi người đang định lên đường sao? Vậy thì cẩn thận nhé. Con đường phía trước có một đàn Zenigame chuyên đánh cấp đồ của người khác. Y tá Joy nhắc mọi người. Vì gần đây có quá nhiều người bị đàn Zenigame đánh. Sao lại như vậy? Satoshi hỏi. Trong suy nghĩ của cậu, Pokemon rất dễ thương thân thiện với con người, sao có thể thế? Chúng ta vẫn nên cẩn thận. Zireb nói. Anh cũng nghi ngờ. Vì Zenigame cũng là loài thân thiện. Chúng ta đi thôi. Takeshi nói. Mọi người đang đi trên đường thì bị rơi xuống một cái hố. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái hố này là sao vậy? Jenny, trên miệng hố là 5 con Zenigame đang đứng. Chúng chuẩn bị phun nước vào mọi người. Chu, trước khi Zenigame kịp phản ứng thì Zireb đã phóng điện làm cả đàn Zenigame tê liệt. Zenigame liền bỏ chạy. Tốt lắm Pikachu. Satoshi và mọi người bò ra khỏi cái hố. Ai cũng nghĩ sao Zenigame lại làm thế. Thôi chúng ta cẩn thận lên đường tiếp vậy. Trời gần tối. Khi họ gần ra khỏi khu rừng đến thành phố Tamamushi. Vì Kasumi bảo là thủ lĩnh hội quán Kuchiba hiện không ở đó nên mọi người chọn đến thành phố Tamamushi trước. Đang đi thì Satoshi cảm thấy có sự dao động của nguồn năng lượng hắc ám. Còn có cả các Pokemon đang bị thương vì nó. Sao lại như vậy? Gần đây có lẽ quá yên bình nên cậu gần như đã quên mất đi nó. Sao bây giờ nó lại đến? Nó đến. Zireb hỏi, anh thấy cậu đang lo lắng nhìn xung quanh. Có gì sao Satoshi? Kasumi hỏi cậu. Cô thấy Satoshi dừng lại. Nguy! Không trả lời, Kasumi liền hướng một nơi chạy đi. Cậu cảm nhận được. Các Pokemon bị nguồn năng lượng hắc ám đe dọa tính mạng. Đợi đã. Zireb cũng chạy nhanh theo. Bỏ lại Kasumi và Takeshi. Anh Takeshi. Kasumi không biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta mau đuổi theo em ấy. Takeshi cùng Kasumi chạy theo phía sau cậu. Hướng về phía sâu trong khu rừng. Mọi người nhìn thấy một thân cây. Nhưng kỳ lạ là trên thân cây có một hố đen và có rất nhiều con vật đáng sợ hung dữ bò ra từ đó. Đàn Zenigame đang bị quay quanh. Chúng đều bị thương và gần như sắp kiệt sức để chống lại. Chúng nó là gì? Kasumi ngây ngốc khi thấy đám ma thú. Pikachu, Zireb phát động công kích. Giải cứu bầy Zenigame. Arcanine, Miniryu, giúp Pikachu cứu Zenigame. Satoshi thả ra 2 Pokemon. Cậu không dùng Hitokick vì nó mới vừa bình phục không lâu. Iwak mau ra giúp đỡ đi. Takeshi cũng đưa Pokemon ra giúp. Stami cũng ra đi. Kasumi cũng thả Pokemon của mình ra. các Pokemon tấn công vào đám ma thí mở một đường cho Zenigame chạy ra. Satoshi dùng năng lượng khống chế lại năng lượng hắc ám, làm cho đám ma thú yếu đi. Cẩn thận, Zeref phóng điện vào một con ma thú muốn tấn công cậu. Đám ma thú dường như chuyển mục tiêu về phía Satoshi khi cậu bắt đầu sử dụng năng lượng. Tớ phải phong ấn nó. Cậu trả lời Zeref, đem năng lượng phóng tới hố đen trên thân cây để phong ấn. Cả Takeshi và Kasumi đều ngạc nhiên. Nhưng họ cũng ra sức ứng phó đám ma thú đang điên cuồng kia. Tất cả chúng đều muốn tấn công cậu. Cả Akainai, Iwak phối hợp với Pikachu bảo vệ cậu. Stami của Kasumi và Miniru thì dùng tuyệt chiêu nước bảo vệ Zenigame đang bị thương. Satoshi, Zeref lo lắng chạy đến bên cạnh Satoshi khi thấy cậu khuỵu xuống. Một con ma thú lợi dụng lúc sơ hở phóng một quả cầu hắc ám vào cậu. Đau quá, Satoshi cảm thấy chân bị đánh trúng cứ như đang ăn mòn da thịt của mình. Bỏng rát khó chịu, tớ không sao, không muốn các Pokemon phải mất tập trung vì lo cho cậu mà bị thương. Mỉm cười trấn an chúng, một lần nữa cố gắng tập trung năng lượng trên tay một lần nữa để phong ấn năng lượng hắc ám. Năng lượng hắc ám lại mạnh hơn nữa rồi. Lần trước cậu cứu Hitokick vẫn chưa phục hồi hết năng lượng, bây giờ còn bị thương nên rất khó khống chế nó. Không thể thất bại, bây giờ cậu mà ngã xuống thì không chỉ cậu mà Pikachu, các Pokemon, Kasumi, Takeshi đều sẽ nguy hiểm. Lấy ý chí tiếp tục duy trì. Mất một lúc sau khi tất cả đều gần kiệt sức thì Satoshi mới có thể dần khống chế được hố đen đó. Dần bị thu lại. Đám ma thú bị hút trở lại, chúng gào thét muốn tấn công cậu. Nhưng Zeref và các Pokemon phòng ngự bảo vệ cậu chặt chẽ làm chúng không có cơ hội. Chỉ có thể bị hút vào. Trên thân cây lúc này hố đen dần biến mất. Lần này ngoại trừ viên ngọc phong ấn, bên cạnh nó còn có một viên đá màu xanh lục lấp lạnh. Cậu không chịu được nữa. Thấy chuyện hoàn thành thì ngất đi. Vết thương do quả cầu hắc ám gây ra chảy máu không ngừng. Zeref lo lắng kêu cậu, nhưng cậu cũng không phản ứng. Đây là sai lầm của anh. Nếu anh cẩn thận bảo hộ cậu thì sẽ không như thế. Áy náy tự trách vô cùng. Satoshi, Takeshi và Kasumi chạy đến chỗ Satoshi. Takeshi nhanh chóng dùng khăn cột lại vết thương để nó đừng tiếp tục chảy máu. Cõng cậu lên lưng chạy đi. Kasumi thu hồi các Pokemon, cầm lấy một viên ngọc và một viên đá khác mà Pikachu đưa cùng chạy đến thành phố Tamamushi. Họ không biết tình hình như thế nào nhưng Satoshi thật sự không ổn. Phải mau chóng vào bệnh viện. Zenigame, các cậu hãy tìm nơi hồi phục, chúng tớ không thể đưa cậu đi cùng được. Nói cho đàn Zenigame xong thì Kasumi và Takeshi chạy về thành phố. Họ đều lo cho Satoshi. Hy vọng cậu không bị gì, cách chương.